Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 221, chương 221, hoàng bà nhìn sự tình. Tống Hải Lan cảm thấy tại bệnh viện đợi đã không có ý nghĩa gì. Nàng trực tiếp làm xuất viện, tại nàng cùng mẫu thân của nàng lôi kéo nhỏ Tống Nghị tay rời đi bệnh viện thời điểm. Nhỏ Tống Nghị lại đối cửa bệnh viện phất phất tay. Tiểu tỷ tỷ, gặp lại. Tống Hải Lan sững sờ. Tống Nghị tại bệnh viện đồng thời không có cái gì bạn chơi à? Ở đâu ra tiểu tỷ tỷ? Nàng nhìn lại, đại môn trống rỗng, miệng một bóng người đều không có. Tống Nghị, nơi nào có tiểu tỷ tỷ à? Liền tại đứng ở cửa đây à? Mụ mụ người không nhìn thấy sao? Là một người mặc quần trắng tiểu tỷ tỷ, dáng dấp nhưng dễ nhìn. Tống Hải Lan phía sau phát lạnh, nơi nào có người, đây là gặp quỷ, đều nói tiểu hài tử cùng thân thể hư nhược người dễ dàng gặp quỷ. Tống Nghị hai thứ này đều chiếm a. Nàng sợ hù đến Tống Nghị, vẫn như cũ là vẻ mặt ôn hòa nói. Tống Nghị, nói cho mụ mụ, kia tiểu tỷ tỷ ngươi thế nào nhận thức? Nàng nói gì với ngươi 23 sao? Mặc dù lo lắng con của mình, nhưng đối với Trương ca Trương tẩu bọn hắn một nhà ấn tượng để nàng cũng không nhận là nhi tử nói. Tiểu tỷ tỷ lại đối con trai mình thế nào? Giải phẫu về sau vẫn tại chúng ta gian phòng a. Mụ mụ bà hoại các ngươi tại bên cạnh lúc ngồi, nàng một mực liền đợi tại giường của ta bên cạnh nha. Cùng ta kể chuyện xưa, nàng còn nói hâm mộ ta đây. Hâm mộ ta có như thế đau mẹ của ta. Tống Hải Lan ra đầu nổ, vẫn luôn tại chính mình cùng Trương ca Trương tẩu bọn hắn ở chung lâu như vậy, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không cùng chính mình câu thông. Mà cái này, tiểu tỷ tỷ thế mà còn có thể cùng con trai mình kể chuyện xưa. Tống Hải Lan trong lòng có chút hốt hoảng, một bên Tống Mẫu cũng đồng dạng nghe được Tống Nghị, một mặt nghiêm túc nói, tiểu hài tử nói mò gì, đi. Về nhà liền không sao. Mụ mụ, tiểu tỷ tỷ còn nói nàng muốn cùng đi với chúng ta đâu. Nhưng là mặt trời quá lớn, nàng không dám ra đến. Tống Hải Lan cũng không nói chuyện, một thanh đem Tống Nghị bế lên, cùng Tống Mẫu cùng một chỗ ngăn cản một chiếc xe chạy về nhà. Một đường bên trên nàng đều không cho phép Tống Nghị lại nói tiếp. Quá dọa người. Thế mà còn muốn cùng về đến trong nhà đi. Nhà các nàng tại băng thành vùng ngoại ô, bởi vì lân cận lấy Tùng Hoa Giang, tự mình tầng hai lầu nhỏ ở hoàn cảnh không sai, cho nên không có hướng trong thành chuyển. Cảm ơn a sư phó, khách khí, đại muội tử. Tống Hải Lan giao xong tiền cùng lái xe nói tiếng cảm ơn, quay người đem đồ vật xách tiến vào gia môn. Nhỏ Tống Nghị đã để hắn bà ngoại mang vào. Tống Hải Lan cau mày, nàng đang suy nghĩ có phải hay không cái kia cho Chu Tà gọi điện thoại. Dù sao hắn lại bắt quỷ, vừa mới chuẩn bị đi cùng Tống Mẫu thương lượng, Tống Mẫu ngược lại là mở miệng trước. Hải Lan, ngươi ở nhà bồi tiếp Tiểu Nghị, ta đi tìm đầu thôn hoàng bà, để nàng đến giúp đỡ nhìn xem. Tống Hải Lan sững sờ. Hoàng bà, ngươi không nhớ rõ, giờ đợi ngươi liên tiếp phát một tuần lễ sốt cao, ta đều cho là ngươi muốn đốt choáng váng, kết quả vẫn là hoàng bà cho ngươi xem tốt. Cái này 10 dặm 8 thôn nhà ai có đứa bé đụng tà, đều phải tìm nàng. Tống Mẫu mỉm cười, cùng Tống Hải Lan giải thích, a tương đương có chút ấn tượng. Tống Hải Lan hàm hồ trả lời một tiếng. Kỳ thật thật không thế nào muốn được lên, mẫu thân mình muốn tìm liền đi tìm đi, có lẽ có chút bản lãnh. Chu Tà nước xa không cứu được lửa gần, trước hết để cho cái kia hoàng bà đến nhìn kỹ hắn nói. Tốt liền không cần làm phiền Chu Tà, nàng cảm thấy mình thiếu Chu Tà nhân tình đã đủ lớn. Tống Hải Lan đi đến lầu 2 Tống Nghị gian phòng, mở cửa lại nhìn thấy hắn thế mà đang đọc sách. Nàng ngược lại là ngây ngẩn cả người. Tống Nghị tiểu tử này trước kia bướng bỉnh, sức lực toàn thôn cũng không có ai so đến lên. Liền là không tâm tư đọc sách. Nàng nhìn Tống Nghị không tâm tư đọc sách đều lên để hắn đọc xong sơ trung liền đến nàng trong tiệm hỗ trợ tâm tư. Kết quả hiện tại thế mà nhìn thấy hắn đang đọc sách. Đơn giản không thể tưởng tượng. Tống Nghị, thấy thế nào dâng thư? Không còn ngủ một lúc. Không được, mụ mụ, trước đó đọc sách không chăm chú. Ta muốn đem ném dưới bù lại. Tống Nghị nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỉnh nói nghiêm túc. Tống Hải Lan đơn giản ta lòng rất an ủi a. Tiểu tử này đây là khai khiếu a. Ngoan như vậy, đi, vậy ngươi tiếp tục xem. Ta xuống dưới nấu cơm. Các loại cơm chín rồi bảo ngươi. Ân, Tống Hải Lan cao hứng bừng bừng đem trong nhà trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tất cả đều đốt thành đồ ăn. Tống Nghị nghiêm túc học tập bộ dáng đem hắn khả năng bị quỷ quấn thân mang tới mù mịt xua tán đi. Rất nhiều, một bàn 5-6 cái đồ ăn, tràn đầy làm, nàng cũng không sợ ăn không hết. Thẳng đến trời sắp tối rồi Tống Mẫu mới trở về. Phía sau đi theo một 543 cái 10 phân nhỏ gầy lão thái thái. Lão thái thái dáng dấp có chút tặc mi thử nhãn, có 6-70 tuổi. Nhưng ánh mắt kia tặc tinh thần. Tống Hải Lan thầm nghĩ đây chính là Hoàng bà bà đi. Lúc này cung kính phát âm thanh chào hỏi. Hoàng bà bà tốt. Ân, Hải Lan đều là đại cô nương. Thời gian này trôi qua thật sự là. Nhà như thế một bàn lớn đồ ăn. Ta liền không khách khí. Tống Hải Lan nhướng mày. Thật đúng là không khách khí. Nhưng nhìn thấy Tống Mẫu cho nàng nháy mắt. Cũng liền nhìn, ta đi lên gọi Tống Nghị lần tới dùng cơm. Kết quả mới vừa đi tới đầu bậc thang Tống Nghị cũng xuống, mụ mụ, có thể ăn cơm đi à? Ta đói, ân, đi thôi. Tống Hải Lan mang theo Tống Nghị cũng ngồi xuống. Hoàng bà bà thì đã tự mình ăn được. Hải Lan không hổ là trong thành mở quán cơm. Tay nghề này, thật là ăn quá ngon. Chậc chậc chậc. Nàng một bên đập đi lấy miệng vừa ăn, một cái chân còn đặt tại ghế bên trên, thỉnh thoảng đến ngẩng đầu nhìn một chút Tống Nghị, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.